Chương 733, nếu đã tới liền chớ đi. Nàng có thể tùy tiện đánh lật nhóm người này, nhưng mà, nàng phải cân nhắc Lâm gia, cân nhắc nàng ba. Hỗn loạn lên, vạn nhất người Lâm gia bị thương có thể làm thế nào? Đây là Cẩm Thành tốt nhất một quán rượu, rượu chủ tiệm đều tới, nhưng khi nhìn trong phòng này dáng điệu, cứ thế không dám ra tay. Bất quá cũng không trách hắn. Dẫu sao hắn cũng không dám đắc tội Đế Thành Trình gia, A Trình Kinh còn nữa không cam lòng, nhưng vẫn đưa tay, nhường hắn thủ hạ không nên động thủ. Bên này người Lâm gia đã dựa vào nhau, Giang Viện nhìn thấy Lâm Tử Kiến lại chán không biết làm sao bị đả thương, nhất thời ánh mắt liền đỏ. Nàng căm tức nhìn Trình Kinh, Trình Kinh, ngươi thật là quá đáng. Trình Kinh cũng không phản ứng Giang Viện, mà lại như cũ hung ác nhìn chằm chằm Lâm Nhuế, hình xóa rồi chờ một chút, nếu là hai nhà chúng ta chuyện, vậy chúng ta liền thật tốt tách kéo, tiền đề ta trước hết để cho chung quanh những thứ kia người xem náo nhiệt đều đi, thanh một chút trưởng. Ngươi không có ý kiến chớ. Trình Kinh nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, hắn biết, đây là Lâm Tử Khang con gái. So với hắn kia đứa con gái, ưu tú gấp trăm lần con gái, hắn hít sâu một hơi, nói, tốt. Lâm Nhuế gật đầu, nàng đi tới bao gian cửa, đối ngoại bên vây xem giám đốc đám người nói, không có chuyện gì, ngươi dẫn người đều đi, chúng ta Lâm gia cùng Trình gia, cũng không thích bị vây xem. Các ngươi đều nhớ, hôm nay cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng đều không nghe được. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Quán rượu giám đốc người đổ mồ hôi lạnh. Kỳ quái, tiểu nha đầu này rõ ràng không tới 20 tuổi, thế nào thấy như vậy đáng sợ. Hắn lập tức gật gật đầu, nói, không thấy, không nghe được, ta cái gì cũng không biết mà những thứ khác những thứ kia người vây xem, nghe được Lâm Nhuế như vậy nói, nhất thời xoay người rời đi. Xem náo nhiệt tất nhiên thú vị. Nhưng mà vì vậy rước họa vào thân liền không có ý nghĩa. Hàn Chỉ Lan cũng vừa vặn ở nhà này tiệm cơm ăn cơm, nàng nhìn đứng ở vậy, phong mang lộ ra Lâm Nhuế, sửng sốt mấy giây, bất quá một khắc sau, sẽ để cho bạn tốt kéo đi. Nàng nhìn như vậy hăm hở Lâm Nhuế, cũng không biết thế nào, nhớ tới năm đó lúc này Vũ Lạc rồi. Lâm Nhuế tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Chỉ Lan, cũng nhìn thấy nàng hoảng hốt biểu tình. Bất quá Lâm Nhuế nhưng không quan tâm nàng. Dẫu sao coi như là năm đó Hàn Chỉ Lan cùng mẹ nàng quan hệ rất tốt, nhưng mà hai cá nhân tình bạn cũng bị thời gian cùng năm tháng xóa nhòa không dư thừa hạ cái gì. Chớ đừng nói chi là, Hàn Chỉ Lan người này có thể là trước khi kết hôn, cùng lúc này Vũ Lạc rất tốt. Nhưng mà sau khi kết hôn, liền hoàn toàn biến thành vây quanh chồng đứa bé chuyển nữ nhân, từng điểm mất đi tự mình, còn cho là chính mình vì chồng vì nhi tử bỏ ra rồi quá nhiều. Cho nên mới đang tại chồng nàng lạc lối thời điểm, trong nháy mắt hỏng mất. Lâm Nhuế thu hồi tầm mắt, nàng nhìn thấy một cái cũng định lặng lẽ người rời đi. Hàn Chỉ Lan những người đó, Lâm Nhuế không quan tâm. Nhưng mà cái này người đâu, khoe miệng nàng gợi lên một mạt lạnh nhạt độ cong. Anh họ, hôm nay là đại bá mừng rỡ ngày, ngươi nếu đã tới, liền đi vào cho bác ta mẹ kính ly rượu đi. Lâm Nguyên Chu sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi. Hắn là rất muốn xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lâm Tử Kiến cùng người Lâm gia chật vật, nhưng mà lúc này hỗn loạn đã lắng xuống, hắn phải nhanh lên một chút rời đi. Có thể Lâm Nhuế nhưng hết lần này tới lần khác không toại nguyện hắn nguyện. Lâm Nguyên Chu mặt tâm trầm, xoay người rời đi, muốn ngươi quản Lâm Nhuế nhưng trực tiếp một tay kéo lại hắn cánh tay, dùng sức đi bên trong bao gian kéo, tốc độ rất nhanh, khí lực lớn hơn. Chờ đến Lâm Nguyên Chu phản ứng lại thời điểm, hắn cả người đã bị Lâm Nhuế đặt vào rồi bao gian. Lạch cạch một tiếng. Bao gian cửa đóng rồi. Đem mọi ánh mắt đều cho ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Nguyên Chu bẹp một tiếng, nằm trên đất.